Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, chương 2487 Nguyện Lực 2. Sau đó ở đây những người này thay phiên tiến lên, đem nguyên bảo, tiền giấy nhét vào lư hương, bảo trì hỏa diễm dồi dào. Sau đó ở cái kia một đôi đường chủ dẫn đầu dưới, bắt đầu ngâm sướng lên một loại nào đó chú ngữ. Miệng mồm mọi người một tiếng, những người này lại không nhận qua cái gì ôn tồn đào tạo. Thanh âm cũng không nhất trí, vang lên ong ong lấy, nhưng là tràng diện hay là rất rung động. Diệp Thiếu Dương hai người thật giả lẫn lộn, đi theo đằng sau lung tung há mồm. Niệm một hồi, Tả Vũ Tình dùng cánh tay gạt Diệp Thiếu Dương một cái, nói, chờ những cái này nguyên bảo ngọn nến thơm đốt xong, cái này nghi thức cũng liền kết thúc, đến lúc đó người cũng liền đi, ngươi muốn làm sao a? Diệp Thiếu Dương hơi hơi ngẩng đầu, nhìn qua mái nhà phương hướng, liền thật giả lẫn lộn nhắc tới cũng bị mất, vẻ mặt nghiêm túc. Tạ Vũ Tình theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy từ trong lư hương nhô ra to lớn đoàn sương mù, chướng khí mù mịt, cũng không có cái gì không giống bình thường sự tình phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nhìn những cái này khói, phát hiện cái gì không có? Cái gì? Tạ Vũ Tình không hiểu, một lần nữa nhìn sang. Những cái này phát hiện, những cái này từ trong lư hương phát ra sương mù, cũng không có lập tức liền tán đi, mà là ngưng tụ ở không trung, chậm rãi xoay quanh, cũng không tán đi. Tạ Vũ Tình cũng chú ý tới điểm ấy, rất là hiếu kỳ, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ở nhìn những cái này sương mù a? Có phải hay không bởi vì không có gió, mới không có tán đi? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ngươi cảm giác không thấy gió, không có nghĩa là không có, ngươi nhìn kỹ những cái này khói. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Tả Hữu hai bên người đều cúi thấp đầu, nói thầm kinh văn, hoàn toàn say mê ở loại này cảm xúc bên trong, căn bản không ai chú ý tới bản thân hai người. Thế là xuất ra một mảnh lá bưởi, từ Tả Vũ Tình trên ánh mắt chà sát một cái. Tả Vũ Tình hiểu ý, hướng trên đỉnh đầu những cái kia sương mù nhìn lại, tức khắc giật mình kém chút che miệng tại lá bưởi tạm thời mở ra âm dương nhãn phía dưới. Tả Vũ Tình nhìn thấy những cái kia sương mù bên trong mang theo giống như hỏa tinh một dạng tinh, tinh điểm điểm kim hoàng sắc ánh sáng, ở không trung thướt tha xoay quanh, sau đó tụ vào linh bà bà thần tượng bên trong. Thần tượng bốn phía, lóng lánh ánh sáng đỏ, linh động thiên địa, liếc mắt nhìn tới, có một loại mười phần tường hòa cảm giác. Xuống chút nữa nhìn, những cái này vàng óng sắc quang mang đều là đến từ cái kia trong lư hương thiêu đốt nguyên bảo ngọn nến thơm. Đây là linh lực sao? Cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ lâu, Tả Vũ Tình cũng hiểu được một chút pháp thuật phương diện thuật ngữ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc lắc đầu, ánh mắt từ ở đây những cái này giáo đồ đỉnh đầu lướt qua, lẩm bẩm nói, cái này tám thành là nguyện lực. Lực gì? Tả Vũ Tình nghe không hiểu, Diệp Thiếu Dương lại không có lại giải thích, bởi vì một hai câu cùng với nàng căn bản giải thích không rõ ràng. Nguyện lực là cổ xưa nhất một loại lực lượng, nói điểm trực bạch liền là tín ngưỡng chi lực, từ thượng cổ thời kỳ liền bị người phát hiện cũng lợi dụng. Tín đồ đối mặt một vị thần giống hoặc thần bài, tế tự thời điểm, sẽ từ tế tự hương hỏa bên trong sinh ra loại này tín ngưỡng lực lượng, phụ thuộc ở chức thần tượng, theo lấy nguyện lực tích lũy càng ngày càng nhiều, cái này thần tượng cũng sẽ càng ngày càng tươi sống, cuối cùng trở thành thần linh. Nhưng loại này thần linh chỉ giới hạn trong tồn tại ở tôn này thần tượng bên trên, cùng thần tượng bản tôn không có gì quan hệ. Nói cách khác, thành thần kỳ thật chỉ là cái này tôn thần tượng, mà không phải thần tượng phía sau bản tôn. Kỳ thật xét đến cùng, vậy cũng là tà linh nhất loại dựa vào nguyện lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra tà linh. Nếu như tôn này thần tượng bản tôn còn ở trong tam giới, đồng thời ngay tại thần tượng phụ cận, có thể hấp thu những cái này nghĩ tới nguyện lực, độ hóa tự thân, tăng lên tu vi, rất nhiều nhân gian quỷ, yêu lùn là dựa vào loại phương thức này tu thành chính quả. Cầm đến âm ti sắc phong âm thần bài vị, ở nhân gian làm một phương lão đại, Diệp Thiếu Dương đã từng đối phó qua 12 năm ve thất nãi nãi. Liền là dạng này một loại âm thần, nhưng là nhiều hơn thần tượng, phía sau chủ nhân sớm đã chuyển thế luân hồi, hoặc là thần hồn tiêu vong, hơn nữa cách từ đường thần tượng cự ly khá xa, vậy liền không biện pháp thu hoạch nguyện lực. Nguyện lực coi như rất mạnh, hơn nữa xúc tích ở trong thần tượng, dưới tình huống bình thường cũng rất khó sinh ra chân chính thần rõ, mà là một loại vô ý thức năng lượng thể. Nếu như là bình thường tế tự sinh ra nguyện lực, loại năng lượng này thể 10 phần tinh khiết, đối tất cả quỷ yêu đều có áp chế, không riêng gì những cái kia thần minh, rất nhiều từ cổ chí kim thánh hiền, vĩ nhân. Bởi vì trường kỳ tiếp nhận hương hỏa cung phụng, cũng sẽ sinh ra thập phần cường đại năng lượng thể, giống các nơi miếu phu tử, ngọn núi vương miếu, quan đế miếu, trên cơ bản không có khả năng nháo quỷ. Liền là cái này nguyên nhân, coi như là một chút thành thị trung tâm, trong trường học làm người pho tượng, không có người tế bái, nhưng là phụ cận người đến người đi. Nội tâm chỗ sâu đối với hắn một loại tán thưởng, tôn kính ý niệm, cũng sẽ sinh ra niệm lực, bám vào ở pho tượng bên trên, người đến người đi, thiên trường lâu ngày, đồng dạng sẽ trở thành nhường yêu ma quỷ quái nhượng bộ lui binh vị trí. Trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, nhường Diệp Thiếu Dương miên man bất định mà nghĩ đến nơi này rất nhiều. Chẳng lẽ cái này cái gọi là linh bà thật có người, hơn nữa ở nơi này phụ cận, muốn thông qua loại này phương pháp thành thần, cái này trên cơ bản không có gì khả năng. Từ cổ chí kim, muốn dựa vào bị người cung phụng mà thành thần, không phải là không có, nhưng là cực ít có sinh linh thành công. Đầu tiên cái này quá trình dài dằng dặc, so ra kém tu luyện tới thực sự. Hơn nữa giống nhường dân chúng đều tin phục ngươi cung phục ngươi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu đi ngược lại con đường cũ, giống thất nãi nãi như thế, đi trước hố bản xứ dân chúng, để hắn xuất phát từ kính sợ mà cung phục mình nói. Khả năng chưa kịp đến bị bách tính cung phục, liền đem lợi hại pháp sư dẫn tới cho diệt đi. Bởi vậy, mặc dù từ thượng cổ bắt đầu, các pháp sư liền ý thức được nguyện lực tác dụng, nhưng rất ít tiến hành lợi dụng, đồng dạng xem như là khó có thể điều khiển tự nhiên chi lực. Những cái kia bởi vì khi còn sống hành vi cùng công lao, chết rồi bị dân chúng tự phát tế bái, rất nhiều đều thành chân thần, như Nhạc Vương gia, đầu tiên là làm thần hành ti ti chủ, về sau làm đóng giữ bên đại nguyên soái. Vì âm ti trấn thủ một phương, hết sức quan trọng nhân vật, quan công lại càng không cần phải nói, bất kể là đạo gia hay là Phật gia, đều tôn lên vì chân thần, hơn nữa địa vị cao thượng, chí thánh tiên sư Khổng Tử, tại âm ti càng là địa vị bất phàm, quý không thể nói, từ Nam Bắc Triều bắt đầu, chính quyền hỗn chiến, pháp thuật giới cũng phá thành mảnh nhỏ. Đối rất nhiều pháp sư hành vi khuyết thiếu ước thúc, thế là không ít pháp sư bắt đầu tà tu, nghiên cứu ra một bộ tà tu pháp thuật, một loại trong đó liền là lợi dụng tế tự, chế tạo ra tà thần, nói trắng ra là liền là đem đám người tế tự nguyện lực, thông qua một loại nào đó tà thuật, chuyển hóa đến thần tượng bản tôn trên người, hình thành tà vật, trên nguyên tắc chỉ cần có người tế tự tôn này, tà thần, tu vi liền sẽ càng ngày càng mạnh. Những cái này là vì cái gì Đông Nam Á có nhiều như vậy tà thần? Kỳ thật đều là vu sư thông qua loại này thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Sau đó những cái này chế tạo ra tà thần pháp sư có thể lợi dụng nó đi làm rất nhiều khinh thường sự tình. Theo lấy những cái này tà thần nhận cung phụng càng ngày càng nhiều, tu vi cũng càng cường đại, rất đa số thoát khỏi pháp sư ước thúc, phản phệ hắn chủ sự thường có phát sinh. Anti-cheat cho mình định một tiểu mục tiêu, tỉ như cất giữ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.